Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1199, ngươi là tới giết ta sao? Vua Arthur cười nói, nếu như ta không có đoán sai, bước kế tiếp ngươi định đem oan ức giam ở Anh Hoa Thần Điện trên đầu. Yến Phong lông mày nhướn lên nói, làm sao mà biết? Lấy Trung Hoa bây giờ quốc lực, nghĩ muốn giáo huấn Nhật Bản thật sự là quá đơn giản. Làm ra động tĩnh lớn như vậy thật sự là không cần thiết. Mà mục tiêu của ngươi cuối cùng vẫn Anh Hoa Thần Điện. Ngươi làm tất cả đơn giản chính là đem Anh Hoa Thần Điện đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu công kích. Ha ha, vua Arthur chính là vua Arthur, không vẻn vẹn chỉ là nhất giới vũ phu. Yến Phong cười nói. Vua Arthur cũng cười nói, ngươi cũng giống vậy, văn thành võ đức, giống nhau là xuất thần nhập hóa. Minh nhân hiếu dụ chết để cho toàn bộ thế giới đều kinh hãi. Từ xưa đến nay tự vẫn hoàng tử số lượng cũng không ít. Có thể minh nhân hiếu dụ vẫn là thứ nhất vì tạ tội mà tự vẫn. Minh nhân hiếu dụ khai sáng khơi dòng. Một cái hoàng tử chết, thành ý vậy là đủ rồi. Trung Hoa phương diện bầu không khí rốt cục hòa hoãn lại. Hoàng tử đều tự sát, còn có thể thế nào đâu. Bất quá Trung Hoa phương diện nhưng phải cầu Nhật Bản tìm ra một cái đối thoại người đi ra. Toàn bộ nội các đều xuống đài. Ai là thích hợp nhất đâu? Nếu như minh nhân hiếu dụ không chết, hắn là thích hợp nhất. Bởi vì hắn dù sao cũng là mặt ngoài trí cao quyền thế. Nhưng hắn chết, cái kia nhân tuyển tốt nhất cũng chỉ có một. Minh nhân tình tử, bây giờ Nhật Bản hoàng thất huyết mạch duy nhất, lớn Nhật Bản công chúa điện hạ. Minh nhân tình tử đứng dậy, trực tiếp cùng Trung Hoa cao nhất thủ trưởng đối thoại. Tôn kính Trung Hoa thủ trưởng, Nhật Bản nguyện ý vì đám tiền bối cùng hiện tại phạm vào tội ác tính tiền. Mời tiếp nhận Nhật Bản chân thật nhất thành ý. Chiến tranh đã kết thúc, người sống cũng là vô tội. Thân ta là Nhật Bản hoàng thất huyết mạch duy nhất, nguyện ý vì thần dân của ta bỏ ra ta tất cả. Nếu như ta đại ca không đủ, còn có ta minh nhân tình tử. Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh rồi. Minh nhân tình tử là đang chứng tỏ, nếu như minh nhân hiếu dụ chết còn không thể để cho Trung Hoa người giải hận, nàng nguyện ý bước lên huynh trưởng theo gót, dùng máu tươi của mình để rửa sạch toàn bộ Nhật Bản tội nghiệt. Lần nữa xôi cháo, ai cũng không nghĩ tới minh nhân tình tử cái này luôn luôn khiêm tốn công chúa điện hạ vậy mà như thế đại khí, vì mình thần dân nguyện ý từ bỏ sinh mệnh của mình. Công chúa điện hạ, có người quỳ xuống, dập đầu cúng bái, hoàng thất là tín ngưỡng của bọn họ, mà bây giờ hoàng thất huyết mạch duy nhất vậy mà nguyện ý vì bọn họ như vậy bỏ ra. Công chúa điện hạ. Cơ hồ hiện trường tất cả Nhật Bản dân chúng tất cả đều quỳ xuống. Thậm chí có người nghẹn ngào khóc giống. Tính ngưỡng của chính mình như vậy chịu nhục. Cái này so với chiếm lấy tính mạng của bọn hắn càng thêm để bọn hắn cảm thấy thống khổ. Trong lúc nhất thời, minh nhân tình tử hình tượng ở toàn bộ Nhật Bản đều biến vô cùng cao lớn. Thần thánh không thể xâm phạm. Tình tử công chúa điện hạ. Trung Hoa là một cái yêu thích hòa bình quốc gia. Không nguyện ý nhìn thấy lần nữa có nhân chảy máu. Chỉ là hy vọng Nhật Bản có thể giao ra kẻ cầm đầu, để cho tội nhân đền tội. Trung Hoa thủ trưởng nói. Minh nhân tình tử có chút do dự. Nói. Tôn kính Trung Hoa thủ trưởng. Trung Hoa có Trung Hoa tôn nghiêm. Nhật Bản có Nhật Bản tín ngưỡng. Tình tử nguyện ý dốc hết sức đảm đương. Trông thấy minh nhân tình tử thấy chết không sờn. Nhật Bản dân chúng không muốn. Có người phẫn giận dữ hét, cái này không nhốt công chúa điện hạ sự tình. Đây hết thảy cũng là nội các chủ trương. Cho dù có người gánh chịu, chắc cũng là nội các mới đúng. Minh nhân tình tử thở dài một tiếng. Nói, nội các xác thực có nội các trách nhiệm. Nhưng là lại có ai rõ ràng. Nội các cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Nội các cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Còn có ai có thể sai khiến toàn bộ Nhật Bản nội các? Có người không tin, ngay lúc này, có người đứng dậy, là Kagura quyết hạc đỡ lấy ba lớn chiến thần gia tộc Kagura gia tộc gia chủ thần Nhạc Hùng. Ta có thể chứng minh công chúa điện hạ mà nói, Nội các cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Nội các tất cả quyết sách đều phải qua ba lớn chiến thần gia tộc phán quyết. Thần Nhạc Hùng nói, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, ai cũng biết ba lớn chiến thần gia tộc tại Nhật Bản quyền thế ngập trời. Có thể lại không nghĩ tới hội ác liệt như vậy, vậy mà có thể ảnh hưởng đến nội các quyết sách. Bất quá đại gia tỉ mỉ nghĩ lại, tất cả nội các đại thần vị trí gia tộc trên cơ bản cũng là bám vào ba lớn chiến thần gia tộc. Nói trắng ra là, nội các thành viên căn bản chính là ba lớn chiến thần gia tộc người. Nội các chính là ba lớn chiến thần gia tộc hậu hoa viên. Nhưng Thần Nhạc Hùng lại nói tiếp. Nhưng kỳ thật, ba lớn chiến thần gia tộc giống nhau là phụng mệnh hành sự mà thôi. Ba lớn chiến thần gia tộc chỉ nghe mệnh cùng anh Hoa Thần Điện. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người là kinh hãi. Thế nhưng là kinh ngạc hoàn tất về sau lại toàn bộ hiểu. Anh Hoa Thần Điện là Nhật Bản Thánh Địa. Nhận hết tất cả mọi người cúng bái. Ba lớn chiến thần gia tộc trong khống chế các. Anh Hoa Thần Điện khống chế ba lớn chiến thần gia tộc. Vậy cuối cùng kẻ chủ mưu phía sau không phải là Anh Hoa Thần Điện sao? Ta không tin. Đây hoàn toàn là nói năng bậy bạ. Chính là, Thánh Địa Thần Thánh không thể xâm phạm. Làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Nói xấu. Đây hoàn toàn là nói xấu. Ngươi lại dám nói xấu Thánh Địa. Các ngươi là tội nhân. Có người tức giận giống lớn. Chỉ là bởi vì thần điện tại trong lòng bọn họ bên trong thật sự là quá cao thượng. Bất luận người nào nói xấu cũng là đối bọn hắn tín ngưỡng, khinh nhờn. Ta có thể làm chứng. Lại có người đứng dậy. Một cái phong hoa tuyệt đại. Tuyệt thế khuynh thành nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Khí chàng khổng lồ khiến cho mọi người cũng là toàn thân run lên. Nhao nhao tránh lui. Cái này cô gái tuyệt mỹ. Nhưng không ai dám nhìn thẳng. Anh thần đại nhân. Có người không thể tin được hoảng sợ nói. Không sai. Hiện thân chính là anh Hoa Thần Điện chúa tể già. Tất cả Nhật Bản người nội tâm nhất trí cao người sùng bái anh thần. Thiên Diệp anh tử. Nhưng là bây giờ anh thần vậy mà tự mình ra mặt chứng thực anh Hoa Thần Điện chính là Nhật Bản. Phạm phải tất cả tội ác phía sau màn người điều khiển. Cái này sao có thể? Anh thần đại nhân, đây hết thảy đều là thật sao? Có người sắc mặt tái nhợt hỏi. Hắn có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác tuyệt vọng. Thiên Diệp anh tử thở dài một tiếng. Nói, khả năng các ngươi cũng không rõ ràng. Hiện tại thần điện đã rơi vào người bên cạnh trong khống chế. Mà ta, cũng đã bị khu trục thần điện. Hiện tại, ta đã không còn là anh thần. Cái gì? Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần điện lại bị người chiếm lĩnh. Ngay cả trong lòng bọn họ thần thánh nhất anh thần đại nhân đều bị khu trục. Phi thường xin lỗi, ta làm cho tất cả mọi người đều thất vọng rồi. Thiên Diệp anh tử cúi xuống bản thân đầu cao ngạo, hướng đám người cúi đầu, nói, anh Hoa Thần Điện là thuộc về Nhật Bản, là thuộc về Nhật Bản nhân dân. Ta hiện tại hy vọng lớn nhất liền là có thể đoạt về thần điện. Lúc này mới có thể xứng đáng thần điện dưới cửu tiền lịch đại tiên hiền. Nàng giống như là một cái đốt ngòi nổ, lập tức bạo phát, đoạt về thần điện, giết chết người xâm nhập. Tất cả mọi người Nhật Bản dân chúng đều tức giận hô to lên. Bọn họ không nghĩ tới dẫn đến Nhật Bản bây giờ cục diện vậy mà biết là anh Hoa Thần Điện. Mà anh Hoa Thần Điện lại còn bị người chiếm lĩnh. Cái này lệnh từng cái Nhật Bản người đều là giận không kềm được. Trong khoảnh khắc, anh Hoa Thần Điện từ thần điện biến thành toàn bộ Nhật Bản đều muốn chinh phạt đối tượng. Chiếm được anh Hoa Thần Điện khẳng định, Trung Hoa thủ trưởng lần nữa phát ra tiếng. Nói, Trung Hoa nguyện ý cùng Nhật Bản vĩnh thế xây xong, cộng đồng phát triển, tôn kính công chúa Điện Hạ. Ta tin tưởng Nhật Bản tại ngươi dẫn dắt phía dưới, nhất định sẽ càng thêm yêu thích hòa bình, càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Ta ở chỗ này chính thức hướng công chúa Điện Hạ phát ra mời đến đây Trung Hoa. Toàn bộ Trung Hoa nguyện ý lấy tối cao đãi ngộ tới đón tiếp công chúa Điện Hạ đến. Trung Hoa thủ trưởng lời nói này khiến cho mọi người cũng là toàn thân chấn động. Này bằng với nói là thừa nhận minh nhân tình tử một nước nguyên thủ địa vị. chẳng lẽ muốn để cho Minh Nhân Tình Tử trở thành nữ thiên hoàng? Hơn nữa còn là chưa bao giờ có nắm vững thực quyền nữ thiên hoàng sao? Nhưng là bây giờ toàn bộ nội các xuống đài, mà Minh Nhân Tình Tử đứng ra, cho tất cả dân chúng lưu lại cực ấn tượng tốt. Nàng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tôn kính Trung Hoa thủ trưởng, ta cũng tin tưởng Nhật Bản cùng Trung Hoa nhất định sẽ trở thành thân mật nhất minh hữu. Vĩnh thế xây xong, Minh Nhân Tình Tử khiêm tốn nói, chỉ muốn công chúa điện hạ chấp chính một ngày, hai nước vĩnh viễn không đao binh. Trung Hoa thủ trưởng nói xong câu đó về sau, mở ra Nam Hải ngũ đại chiến khu lập tức rút lui. Long Đằng xí nghiệp cũng bỏ đối với Nhật Bản nguồn năng lượng lũng đoạn. Cùng một thời gian, lấy triển gia cầm đầu Trung Hoa Long Đầu xí nghiệp cũng cởi ra đối với Nhật Bản mậu dịch phong tỏa. Nhật Bản nguy cơ lập tức liền giải trừ. Ngay từ đầu còn rất nhiều người đối với Minh Nhân Tình Tử cầm quyền còn có rất lớn phê bình kín đáo. Dù sao Nhật Bản là một cái nam quyền quốc gia, bất kể như thế nào cũng không tới phiên một nữ nhân cưỡi tại trên đầu của bọn hắn. Thế nhưng là tại trong mắt rất nhiều người, lần này Nhật Bản nguy cơ giải trừ hoàn toàn là dựa vào Minh Nhân Tình Tử huynh muội công lao. Minh Nhân Hiếu Dụ chết rồi, Minh Nhân Tình Tử chính là bọn họ mới người lãnh đạo tối cao. Minh Nhân Tình Tử dù chưa lên ngôi, nhưng nàng tại Nhật Bản nữ thiên hoàng địa vị đã không người nào có thể dung chuyển. Ha ha ha, trò hay, thật là một trận làm cho người cảm thấy đặc sắc tuyệt luân trò hay. Vua Arthur vỗ tay cười to nói, trước trước sau sau không đến 3 ngày, Yến Phong vậy mà liền làm cả nội các xuống đài. Đem Minh Nhân Tình Tử cái này có cũng được không có cũng được công chúa đẩy lên nữ thiên hoàng trên vị trí, càng thêm khó được. Anh Hoa Thần Điện cái này Nhật Bản thánh địa, cứ như vậy biến thành tất cả tội ác căn nguyên, xử chi cho thống khoái. Như thế mau lẹ, không chê vào đâu được, làm cho người không thán phục không được. Thế nào, có phải hay không bị ta làm cho sợ hết hồn? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Xác thực đem ta làm cho sợ hết hồn. Vua Arthur nói, ta đang nghĩ, có phải hay không thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Trời đựu, ngươi đều bị giật mình, ngươi còn dám tới chọc ta. Yến Phong trợn mắt nói. Vua Arthur lắc đầu nói, ta là sợ nếu như ngươi cũng cho ta đến như vậy một tay, ta còn thực sự sợ rơi vào cái cùng Hoa Thanh Phong kết quả giống nhau. Yến Phong lập tức ngượng, ngùng cười nói, kỳ thật ta cũng không có ngươi nghĩ nghiêu bức như vậy. Ta chỉ là ở trước mặt ngươi chém gió mà thôi. Hoa Thanh Phong tình huống hiện tại xa còn lâu mới có được ngươi nghĩ bết bát như vậy. Ngươi nghĩ à, Hoa Thanh Phong là ai? Ngươi không cảm thấy ta hoàn thành đây hết thảy quá đơn giản sao? Đích thật là có chút quá mức đơn giản. Arthur Vương Điểm gật đầu nói, đúng lúc này. Một bóng người sải bước đi tiến đến, lấy thực lực của hai người. Người này đến hai người 50 mét có hơn thế mà không phát giác ra. Vua Arthur khẽ mỉm cười nói, tất nhiên chúng ta nghĩ mãi mà không rõ, liền để người trong cuộc đến tự mình giải thích tốt rồi. Hoa Thanh Phong ngồi xuống, rót đầy một chén rượu, mặt mỉm cười nói, thực sự là rượu ngon phối tốt đùa giỡn. Nhân sinh hiếm có dạng này niềm vui thú. Ngươi là tới giết ta sao? Yến Phong cười hỏi. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói, ngươi liền đem ta muốn như vậy không chịu nổi sao? Có thể là thủ đoạn của ngươi luôn luôn đều rất không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Yến Phong lắc đầu nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.